Không nói dối thì có lỗi với cái tên mà tác giả đặt cho thiếp quá. Tịch Vụ, Phiên Phiên, thật sự không cần phải suy nghĩ cho má như vậy đâu. Chữ Phiên Phiên trong tên nữ chính đọc là Phiên, có nghĩa là nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, thanh thoát. Chữ này gần âm với chữ Phiên Phiên, đọc là Phiên, có nghĩa là dối gạt. Hết chương 2, cách chương.